Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 594, Thủy tinh thánh trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 594, Thủy tinh thánh trượng. Xoẹt, phong lôi chỉ ngưng tụ thành điện toa, kích tại La Thi vai trái, đem trên bờ vai cơ bắp đánh cho đã bay đi ra ngoài. Vai của hắn bộ, phần cổ, dưới nách, lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, lộ ra trắng hếu xương vai. Tốt, lợi hại, La Thi nhịn đau đau nhức, quay người bỏ chạy, hết cách rồi, thực lực của đối phương, viễn siêu hắn dự đoán, tinh thần lực cường độ rất có thể đã đạt tới 44 giai. Gần kề chỉ là sử dụng một cấp pháp thuật, cũng đã đem hắn đả thương, nếu là thi triển ra nhị cấp pháp thuật, ba cấp pháp thuật, chỉ sợ hắn liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Hôm nay, hắn đã phạm vào quyết sách bên trên sai lầm, không có khả năng còn có ám sát đối phương cơ hội. Chỉ có thể chạy trở về, đợi đến lúc dưỡng tốt thương thế, lại đến ám sát, Trương Nhược Trần làm sao có thể dễ dàng như thế phóng La Thi đào tẩu. La Thi liễm khí thuật cùng giấu kín thủ đoạn đều rất lợi hại. Trương Nhược Trần nếu không phải phóng xuất ra không gian lĩnh vực, sẽ rất khó phát hiện được hắn. Nếu để cho hắn còn sống ly khai, chờ hắn tiếp theo phục kích, nhất định sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Trương Nhược Trần tựu chưa hẳn có lúc này đây vận khí tốt. Cho nên nói, Trương Nhược Trần nhất định phải thừa dịp hắn bị thương, đưa hắn diệt trừ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. La Thi có thể trở thành đỉnh tiêm sát thủ, thân pháp tốc độ cùng tốc độ công kích đều là hắn năng khiếu. Nếu là hắn muốn chạy trốn lấy mạng, toàn lực thi triển thân pháp, coi như là ngư long thứ 9 biến cao thủ, cũng chưa chắc đuổi đến bên trên hắn. Nói cách khác, La Thi có được theo ngư long thứ 9 biến tu sĩ trong tay trốn chạy để khỏi chết bổn sự. Trương Nhược Trần toàn lực thi triển ra bôn lôi thuật, cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Chỉ có điều La Thi bị thương không nhẹ thế, tựa hồ không thể sử dụng ra cái kia một loại thần bí ẩn nấp thủ đoạn. Cho nên, Trương Nhược Trần dựa vào cường đại tinh thần lực, đưa hắn tập trung, theo sát phía sau của hắn. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần đuổi tới Thanh Vân quận thành ngoại ô một tòa trang viên bên ngoài. Ngừng lại, hướng trang viên đại môn nhìn thoáng qua, không có tùy tiện xâm nhập đi vào. Trương Nhược Trần trên mặt đất phát hiện vết máu. Sau đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên tấm biển. Nói, Hồng Liễu Sơn Trang, không thể không nói. Cái này một tòa trang viên khắp nơi đều lộ ra một cỗ quỷ dị hào khí. Từ ngoài hướng vào trong nhìn lại, đen kịt một mảnh, một bóng người đều nhìn không tới. Yên tĩnh được có chút thần kỳ. Cỡ lớn trang viên, khẳng định bố trí có trận pháp. Một khi lâm vào đi vào, sẽ tương đương nguy hiểm. Tiến, hay vẫn là không tiến? Trương Nhược Trần ngực, truyền đến một lạnh một nóng hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng. Giống như là suy đoán một đoàn hàn băng cùng một đoàn hỏa diễm tại trong quần áo. Tầm bảo la bàn rõ ràng đã có cảm ứng. Hẳn là trong trang viên có thánh thạch. Trương Nhược Trần đem tầm bảo la bàn lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Chỉ thấy la bàn trung tâm, một trắng một hắc hai cỗ khí lưu sông, hình thành một cái đường kính 1 mét thái cực ấn. Tại trên bàn tay phương, chậm rãi xoay tròn, tầm bảo la bàn mãnh liệt phản ứng. Làm cho Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định, trong trang viên, khẳng định có thánh thạch, như là đã đi vào trang viên bên ngoài, tự tính toán lại nguy hiểm, ta cũng muốn xông vào biết một chút về. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù biết rõ trong sơn trang rất có thể sẽ có mai phục, nhưng như cũ chuẩn bị tiến vào xông vào một lần. Người, luôn hiếu kỳ, đem tầm bảo la bàn thu vào không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần tự leo lên thang đá, đứng tại đại môn phía dưới, thò tay về phía trước đẩy, một tiếng kẽo kẹt, đại môn chậm rãi mở ra, trong trang viên, không có một bóng người, an tĩnh đến đáng sợ, cây cối, phòng ốc, hòn non bộ, đình đài tầm đó, trôi nổi có từng sợi xương trắng, cho người một loại lờ mờ cảm giác, giống như có lẽ đã hoang phế thật lâu, đột nhiên. Trương Nhược Trần dừng bước lại, cười cười, nói, loại này cấp bậc huyễn thuật, không thể gạt được của ta thiên nhãn. Có ý nghĩa sao? Không hổ là tinh thần lực đại sư. Có chút ý tứ. Một cái yêu mị nữ tử thanh âm trong không khí quanh quẩn. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chứng kiến hết thảy, kỳ thật đều là con người làm ra chế tạo ra đến ảo giác. Đối phương cởi bỏ huyễn thuật, trong không khí xương trắng dần dần tiêu tán, giống như là một tầng lụa trắng bị vạch trần, lập tức hiển lộ ra sơn trang tướng mạo sẵn có. Trong sơn trang, đèn đuốc sáng trưng, bốn phương tám hướng tất cả đều là tà đạo võ giả. Bọn hắn trên mặt tà dị dáng tê cười, cầm trong tay chân vũ bảo khí, đem Trương Nhược Trần bao bọc vây quanh. Xa xa, càng có 200 vị hắc y nhân, mặc chiến giáp, cầm trong tay mũi tên nỏ. Toàn bộ đem tên nỏ chỉ hướng Trương Nhược Trần. Chỉ cần bọn hắn ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức thì có tên nỏ phô thiên cái địa bắn ra. Gần kề chỉ là ngư long cảnh tu sĩ, tựu có vài chục người. Một cái trang viên có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả, quả thực có thể so với một cái tứ lưu tông môn toàn bộ thực lực. Trương Nhược Trần lại gặp không sợ hãi, ánh mắt quét mắt một vòng, chằm chằm hướng trước đào tẩu La Thi. Giờ phút này, La Thi đứng ở phía trên vị trí, hai mắt tràn ngập lạnh duệ hào quang, một tay nắm chuôi kiếm, treo chống thân thể của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, trước một trận chiến, hắn hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ. Về sau, lại bị Trương Nhược Trần một đường đuổi giết, làm trễ nãi tốt nhất chữa thương thời cơ. Lập tức thương càng thêm thương. La Thi bên cạnh, còn có một cái khác cao thủ. Người này, tên là Cơ Quỷ, nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ. Chỉ có chừng 30 tuổi bộ dạng. Chính là chợ đêm một vị bán thánh truyền nhân. Cơ Quỷ đánh giá Trương Nhược Trần liếc, lộ ra lạnh buốt vui vẻ. Nói, La Thi, chỉ bằng người này có thể đem ngươi đánh cho trọng thương bại trốn. La Thi lạnh lùng nói. Cơ Quỷ, người tốt nhất không muốn xem nhẹ hắn. Người này tinh thần lực cường độ, rất có thể đã đạt tới 44 giai. 44 giai tinh thần lực cường độ. Làm sao có thể? Cơ Quỷ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, không dám tuy nhỏ nhìn Trương Nhược Trần. 44 giai tinh thần lực đại sư, nếu là tu luyện tứ cấp pháp thuật, như vậy, tại bán thánh phía dưới, hắn tự gần với ngư long thứ 9 biến thánh thể. Ai dám khinh thường? Cơ Quỷ cũng không tin La Thi. Nếu là trước mắt mang có mặt nạ nam tử, thật là tinh thần lực cường độ đạt tới 44 giai tinh thần lực đại sư, La Thi còn có thể sống được chạy trốn tới Thanh Liễu Sơn Trang. Cơ Quỷ có chút khom người, hướng ngồi ở phía trên Hồng Dục tinh sứ, đã bái thoáng một phát. Tinh sứ đại nhân, để cho ta đi thử một lần thực lực của hắn. Hồng Dục tinh sứ ngồi ở trên nhất phương vị trí, cầm trong tay một căn dài 2 mét thủy tinh thánh trượng. Thánh trượng đỉnh, khảm nạm có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc thánh thạch. Hồng sắc thánh thạch tản mát ra từng sợi thánh khí, đem thủy tinh thánh trượng quấn quanh. Sử thánh trượng lộ ra đặc biệt thần dị. Hồng Dục tinh sứ có thể nói là trời sinh tính. Cảm giác càng vật, chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia, liền đem ở đây tà đạo tu sĩ toàn bộ đều hấp dẫn được chết đi sống lại. Hận không thể vì nàng ném đầu lâu vung huyết nhiệt. Ai không muốn trong một mỹ nhân trước mặt biểu hiện khẽ đảo. Huống chi cái này một vị mỹ nhân, hay vẫn là cao cao tại thượng Hồng Dục tinh sứ. Chỉ có Trương Nhược Trần ánh mắt lại chằm chằm hướng thủy tinh thánh trượng đỉnh hồng sắc thánh thạch. Thầm nghĩ trong lòng, thánh trượng đỉnh hồng sắc thánh thạch, nếu là phân cách khai, ít nhất có thể phân thành 3 khối thánh thạch. Tầm bảo la bàn cảm ứng được khí tức, có lẽ tựu là nó. Trương Nhược Trần nhìn ra được, Hồng Dục tinh sứ trong tay thủy tinh thánh trượng là một kiện rất giỏi tinh thần lực pháp khí. Chỉ có tinh thần lực đại sư mới có thể thúc dục tinh thần lực pháp khí. Một cái nắm giữ pháp khí tinh thần lực đại sư, cùng một cái không có nắm giữ pháp khí tinh thần lực đại sư, hoàn toàn tựu là hai khái niệm. Tinh thần lực đại sư sử dụng pháp khí, có thể tăng lên ngưng tụ tinh thần lực tốc độ, tăng phúc pháp thuật uy lực, trên phạm vi lớn tăng lên tinh thần lực đại sư thực lực. Luận võ đạo thiên phú, Hồng dục tinh sứ tại 7 đại tinh sứ bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, nhưng là lận tinh thần lực thiên phú, còn lại lục đại tinh sứ cộng lại cũng so ra kém nàng. Trước kia, nàng sở dĩ tu luyện võ đạo, đó là bởi vì tinh thần lực cường độ đạt tới 40 giai trước khi. Tinh thần lực tu sĩ không có được bất luận cái gì công kích năng lực. Gần kề chỉ so với người bình thường cường một chút. Tinh thần lực vượt qua 40 giai về sau, nàng cũng đã bắt đầu chủ tu tinh thần lực cùng huyễn thuật. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tu luyện võ đạo. Hôm nay, tinh thần lực của nàng đã đạt tới 42 giai. Khoảng cách 43 giai cũng chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại, huyễn thánh lại đem một căn bán thánh cấp thánh trượng ban cho nàng, coi hắn thực lực bây giờ. Tự tính toán cùng đế nhất giao thủ, cũng có sức đánh một trận. Hồng dục tinh sứ nhẹ nhàng nâng lên hết sức nhỏ thon dài ngọc. Chân, đã gợi cảm, lại là yêu nhã, hướng cơ quỷ nhìn chằm chằm liếc. Mị xinh đẹp mà nói, người cũng phải cẩn thận, người này có thể khám phá của ta huyễn thuật. Tinh thần lực tự tính toán không có đạt tới 44 giai, cũng khẳng định đạt tới 43 giai đỉnh phong. Tinh sứ yên tâm, Hồng Liễu Sơn Trang có thể là địa bàn của chúng ta. Tự tính toán hắn có lại đại năng lực, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Cơ quỷ cười cười nói. Lúc này Trương Nhược Trần, ánh mắt như trước chằm chằm vào hồng dục tinh sứ trong tay thủy tinh thánh trượng. Lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, rất muốn cũng có được một kiện như thế tinh thần lực pháp khí. Hồng dục tinh sứ thủy tinh thánh trượng, nếu là ở trong phòng đấu giá, ít nhất cũng có thể đánh ra 100 triệu miếng linh tinh giá trên trời. Nếu là, ta cũng có được một căn thủy tinh thánh trượng, nhất định có thể cho thực lực của ta tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, chỉ có điều, Trương Nhược Trần nhưng lại muốn đi cướp đoạt hồng dục tinh sứ thủy tinh thánh trượng. Dù sao thủy tinh thánh trượng quá mức chân quý. Nếu là Trương Nhược Trần đem hắn cướp đi, nhất định sẽ đem hồng dục tinh sứ hộ đạo người gây ra. Hồng dục tinh sứ đã có được cùng đế nhất tranh đoạt trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ năng lực. Sau lưng nàng hộ đạo người, rất có thể là bán thánh cấp bậc. Nếu như chỉ là tiểu đà tiểu nháo, tự tính toán chết một mảnh tà đạo võ giả, bán thánh đoán chừng cũng sẽ không nhúng tay tiến đến. Nhưng là, Trương Nhược Trần cướp đi thủy tinh thánh trượng, bán thánh tự nhất định sẽ hiện thân. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không sợ bán thánh, có thể cũng không muốn bởi vì một căn thủy tinh thánh trượng đi chủ động trêu chọc một vị bán thánh. Cơ quỷ trông thấy Trương Nhược Trần trong mắt lộ vẻ si mê cùng sợ hãi thán phục, cho rằng Trương Nhược Trần là bị hồng dục tinh sứ mỹ mạo mê hoặc. Trong nội tâm đối với Trương Nhược Trần không khỏi lại khinh thị vài phần. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hồng dục tinh sứ đại nhân như thế nào ngươi có thể ngấp nghé? Cơ quỷ đi xuống cầu thang, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, trầm giọng nói, các hạ thật to gan, rõ ràng dám đuổi giết chúng ta chợ đêm người. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Trương Nhược Trần nói, chợ đêm sát nhân vốn là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng mà ngươi muốn giết chợ đêm người, phải trước nghĩ kỹ cân lượng của mình. Ha ha, vạch trần ngươi mặt nạ trên mặt, cho ta xem xét, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng biết rõ thân phận của ta. Hừ, cuồng vọng chi đồ. Cơ quỷ thập phần tức giận, năm ngón tay kìm lòng không được siết chặt. Dù nói thế nào, hắn cũng là bán thánh truyền nhân, tu vi đã đạt tới ngư long thứ 7 biến. Coi như là tại chợ đêm nhất phẩm đường, cũng không ai dám như thế khinh thị hắn. Cách chương.